Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, 419, chương 419, tiên cảnh thời gian. Hoàng Siêu ở nhân gian tiên cảnh Shangri-La đáp một tòa nhà gỗ. Bắt đầu không dính khói bụi trần gian sinh hoạt, mỗi ngày thời gian phảng phất giống như thần tiên, ăn hoa quả tràn ngập linh khí. Siêu Việt ỷ thiên thế giới Côn Lôn Sơn Bản Đào, uống nước càng là trực tiếp trích dẫn vĩnh sinh tuyền, mỗi một chiếc nước suối cũng có thể làm cho thân thể hắn cường hóa, nội lực tăng nhiều. Si ông mẫu nữ cũng là rất yêu quý hoàn cảnh người, các nàng cẩn thận giữ gìn vĩnh sinh tuyền, bởi vì thể chất hữu hạn, các nàng khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể dùng để uống trong đó nước suối. Cùng Long Đế dưới so sánh, Hoàng Siêu đối với các nàng rất hài lòng, bằng không chính mình bắt được là hai người nước tắm, Hoàng Siêu sợ rằng phải sát nhân cho hả giận. Lúc nào các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, liền tới cho ta biết, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đối phó Long Đế. Hoàng Siêu đứng ở Vĩnh Sinh Tuyền bên cạnh, nghiêm túc đối với hai người nói rằng, Si Hùng gật đầu, nhưng không có quyết định. Shangri-La thời gian là yên ổn an bình, thời gian ở chỗ này phảng phất đình chỉ cước bộ. Si Hùng lúc đầu cho rằng Hoàng Siêu sẽ không chịu nổi tịch mịch. Thế nhưng Hoàng Siêu ở trong nhà gỗ ở một cái chính là 8 năm. Dung mạo của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, khí chất lại càng phát ra xuất trần, giữa bọn họ giao lưu rất ít. Hoàng Siêu từng muốn từ Si Ông nơi đó mượn sách, lại bị báo cho biết căn bản không có điển tịch. Hoàng Siêu cũng sẽ không bức bách nữa, bởi vì hắn phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Si Ông vậy không lấy pha chớ chú thư, đã không có tác dụng quá lớn. Hắn phát hiện, phía trước ở võ hiệp thế giới thấy Phật đạo điển tịch, cũng có thể có hiệu lực. Cái này trên thế giới giới hạn rất cao, Shangri-La lại sung mãn man tần linh khí. Hoàng Siêu chẳng những võ công đạt được tăng cường, hắn lần lãm thiên hạ đạo tàng lúc lấy được tri thức, dĩ nhiên cũng có thể sản sinh tác dụng. Những cái này điển tịch thuộc về kim dung thế giới bối cảnh. Tỷ như Hoàng Thường liền thật có người, toàn chân giáo cũng chân thực tồn tại. Hoàng Siêu thấy qua các đời đạo gia điển tịch, thế nhưng hắn ở võ hiệp thế giới lại tu luyện không được ra đồ đạc. Chỉ có cái loại này nội công điển tịch mới có tu luyện hiệu quả. Thế nhưng ở nơi này cổ văn rõ ràng món thập cẩm thế giới, hắn dựa theo những cái này đạo kinh tu luyện lại có thể sản sinh hiệu quả. Cái này thế giới cho phép pháp lực xuất hiện. Trước đây huyền nhi hữu huyền đồ đạc, ở chỗ này có thể chân thực thực hiện. Hoàng Siêu thấy qua đồ đạc đều là trong lịch sử chân thực tồn tại điển tịch, ở nơi này huyễn tưởng thế giới chúng nó thu được cực đại thêm được, mà bọn hắn thông dụng tính càng là mạnh hơn một cái thế giới đặc biệt công pháp. Tưởng tượng dấu bé đạo đức kinh dấu lớn thông dụng tính là có thể lý giải. Hoàng Siêu có như thế nào tích lũy, hắn không phải là không có pháp môn tu luyện, mà là phía trước thế giới căn bản tu luyện không được ra đồ đạc. Hoàng Siêu chỉ hận chính mình ngộ tính không đủ, hắn không thể từ đạo đức kinh bên trong trực tiếp ngộ ra đại đạo, ngược lại muốn tu luyện những cái này danh khí hơi thấp đạo thư. Trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí đang ở phát sinh thuế biến. Hoàng Siêu ở luyện khí hóa thần chi đạo càng chạy càng xa. Hắn hiện tại chẳng những hoàn mỹ nắm giữ tự thân thân thể, can thiệp ngoại giới thủ đoạn cũng càng thêm phong phú. Hôm nay, Hoàng Siêu lại đi Vĩnh Sinh Tuyền mang nước. Si Ông lặng lẽ nhìn hắn một cái, không nói gì. Hoàng Siêu cũng chỉ là gật đầu biểu thị bắt chuyện. Mấy năm nay qua đây, Si Ông đã đem hắn coi là một cái quan hệ lãnh đạm hàng xóm. Mà nàng vẫn là không có làm ra giết Tử Long Đế quyết định. Hoàng Siêu ly khai động quật, Lâm đi theo phía sau hắn, cùng nhau xuống đến Shangri-La trong thung lũng. Lâm cô nương, người tìm ta có chuyện gì không? Hoàng Siêu quay đầu mỉm cười hỏi. Lâm Kỳ Quái hỏi hắn. Ta và mẫu thân ở chỗ này ở thật lâu. Ban đầu mấy trăm năm ta đều sẽ cảm thấy tịch mịch. Vì sao ngươi từ bên ngoài đến, nhưng có thể chịu được lâu như vậy cuộc sống thiên nhiên? Ta ở chỗ này sinh hoạt tốt, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, có thể cảm giác ngộ thiên tự nhiên. Mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ phong phú, cũng sẽ không tịch mịch. Ta nhớ được, ta đã tới 8 năm. Có đôi lời là, tu chân không tuế nguyệt. Thời gian 8 năm bất quá là trong nháy mắt, trong nháy mắt. Lâm cô nương, người nên đối với lần này thấu hiểu rất rõ. Lâm ở đất rừng gian nhẹ nhàng chạy động, tự tay vuốt một cây đại thụ thân cây, lộ ra trầm tĩnh thần sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu, nhẹ nhàng vãn một cái dưới bên tai vểnh lên tóc, nói ra, ngươi tới thời điểm còn là một người thanh niên. Nhưng bây giờ lão khí hoành thu. Hoàng Siêu, ta còn vẫn không hỏi ngươi. Ngươi bao lớn, tuổi của ta cũng không nhớ rõ. Thế nhưng 300-400 năm phải có. Shangri-La có vĩnh sinh nước suối. Còn lại địa phương cũng sẽ có kỳ ngộ cùng bảo tàng. Ô, Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng vô ý thức che miệng lại. Ngươi đã có 300-400 tuổi. Không nghĩ tới ngươi đã sớm là một cái trường sinh già. Không phải, ta không có đột phá sinh tử đại nạn. Đó là thân thể và tinh thần một cửa ải khó. Ta chỉ là trì hoãn chính mình già yếu. Lại có một ít cơ duyên để cho mình khôi phục thanh xuân. Hoàng Siêu giữa khu rừng đạc bộ. Dưới chân Casano tại hắn dẫm đạp lúc chỉ có hơi uốn lượn. Mà sẽ không ngã trên mặt đất. Hắn đối với Lâm nghiêm túc nói rằng, mẹ con các ngươi hai người, cũng không tính được trường sinh, các ngươi chỉ là lợi dụng thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực. Chấm dứt già yếu, nước suối cải tạo các ngươi, có thể các ngươi nhưng không có thực hiện nhân sinh cảnh giới siêu thoát. Tuế nguyệt, sẽ để cho linh hồn của các ngươi mục, trường sinh, là một cái tự do tự tại tiêu dao trạng thái. Nhưng là ta lại nhìn thấy các ngươi bị vây ở sơn động cùng trong ngôi miếu đổ nát, suốt ngày lo lắng không ngớt. May mắn là cái này 2000 năm đến, các ngươi vẫn đợi ở chỗ này, lặp lại một ngày lại một ngày sinh hoạt. Loại này đơn điệu thời gian bảo vệ các ngươi. Các ngươi mấy trăm năm như một ngày, mấy trăm năm thời gian cũng không có cho các ngươi tăng gánh vác. Hoàng Siêu hiện tại mới chỉ có minh bạch si hung thâm ý, các nàng xa ly trần thế, quá nhất thành bất biến sinh hoạt, ngược lại sẽ không bị quá nhiều tin tức sung mãn bạo nổ. Đúng, ta vẫn cách xa lấy ngoại nhân, Lâm cúi đầu nói rằng, quần sơn trong lúc đó văng đầy vàng lóng lánh ánh mặt trời. Hoàng Siêu nhìn về phương xa vĩ đại tuyết phong, mở miệng hỏi, mẹ ngươi còn không có làm ra quyết định sao? Duy trì như vậy trạng thái thì tốt rồi. Long đế phần mộ đã bị chôn vùi ở dưới cát vàng. Không ai có thể tìm được hắn. Si ông chẳng biết lúc nào đi tới giữa hai người. Lâm lại càng hoảng sợ, kêu lên, mẫu thân. Hoàng Siêu đã sớm biết nàng qua đây, cố ý không có nói trước vạch trần. Hoàng Siêu lắc đầu nói ra, như người vậy quá tiêu cực, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cái này thế giới có một làm cho người ta không nói được lời nào quy tắc. Phàm là bị người chớ chú qua mấy nghìn năm sống lại, sẽ trở nên so với trước đây càng cường đại. Sống lại Long Đế sẽ có lực lượng cường đại hơn. Đến lúc đó các ngươi không cách nào đối kháng hắn. Đến khi hắn tiến nhập vĩnh sinh tuyền về sau, sẽ càng cường đại hơn. Người tuyệt sẽ không hy vọng nhìn thấy sống lại Long Đế. Nếu như ngươi lo lắng ta mang đi chủy thủ của ngươi, để Lâm theo ta cùng đi, hoặc là các ngươi toàn bộ cùng ta cùng nhau đi trước. Long Đế sự tình hẳn là bị chung kết. Sasori năm sắp đến. Ở Ai Cập có một 5000 năm trước quái vật muốn xuất thổ. ta muốn đi qua tham dự một phen. Tại trước đây, ta muốn mở ra Long Đế mộ huyệt, tham khảo bên trong ngũ hành pháp thuật. Các ngươi tốt nhất mượn cơ hội này giết Tử Long Đế. Hoàng Siêu giọng kiên định nói, ý ta đã quyết, nếu như ngươi còn không xuất thủ, mở ra Long Đế mộ sẽ hấp dẫn người nào? Ta không dám hứa chắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.